Thần y đích nữ, quyển 3 chương 423. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc nhà vương hầu cổ đại chú ý tòa bắc triều nam. Hoàng cung tự nhiên cũng là tuân theo cái phép tắc này xây lên. Nhưng ở nó mặt phía bắc nhưng có một tòa sơn cực cao. Cả hoàng cung dựa lưng vào ngọn núi này. Quan sát từ đằng xa, vô cùng chân thật, có thể là rất ít người biết. Cốt lõi tòa bắc sơn này ấy mà như hư thiên hang đồng dạng bị đào đào hết sạch. Cũng không có dựng thành công trình phòng ngự, mà là làm thành sơn lao. Sơn lao này thọc sâu 10 dặm, đục thân núi thành mỏm núi, tước đá rắn thành vách. Nhà lao to nhỏ tổng cộng hơn 200 cái. Vô quyền, mỗi phòng giam cột cửa đều xây xương gai. Mặt nền vũng nước đọng dơ bẩn âm lãnh. Cũng sẽ có tử phạm phát sinh tiếng kêu R3N thê thảm tuyệt vọng. Như địa ngục, nơi đây là địa phương giam giữ tử tù. Theo phạm phải tội trình độ bất đồng, xử tử phương pháp đã cũng bất đồng. Chịu tội sâu cạn, quyết định vị trí tù phạm giam giữ là gần bên trong hay dựa ở ngoài. Cả tòa đại lao bố cục rắc rối phức tạp. Đừng nói là chạy, chính là ra gian này đến một gian khác. Nếu không có mang theo chuyên gia, cũng hội lạc đường. Lúc này, Thiên Chu bốn người liền bị nhốt ở chỗ này. Mỗi người gian nhỏ, lẫn nhau sát bên, nhưng có xích sắt khóa lại tay chân. Tưởng tụ hợp lại tới bên trên lao tù, dù thế nào cũng không làm được. Khí tức hư thối phách lối tản ra, lan tràn vào trong không khí mỏng manh. Từng chút, vô thanh vô tức chạm vào người da thịt. Phong Khôn dựa lưng vào vách đá ngồi dưới đất. Nước đọng hỗn đen ướt đẫm dày, hơi ẩm ngâm vào thân thể. Sâu bọ ngủ đông cắn hai chân đau âm ỉ. Trong giây lát, cuồng phong cuốn lên sấm sét gầm thét lên quất lên trên vách đá vừa dày vừa nặng. Ùng ùng, chấn động đến mức đất rung núi chuyển. Thiên Chu Hoàng thúc Phong Đức trên cánh tay còn có miệng vết thương. Máu chảy không ngừng, cũng không ai bôi thuốc băng bó cho hắn. Cứ tùy ý vết thương tại dưới hoàn cảnh sinh tồn ác liệt thế này từng chút nhỏ sưng đỏ. Nhiễm trùng, hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến được không lâu sau nữa vết thương này thì sẽ hư thối. Sau đó khuếch tán đến cả cánh tay. Đến khi giữa CS3T chính hắn cắn răng quay đầu nhìn sát vách trong lao Phong Khôn. Một nhìn đến cái nhi tử lùn này hắn lửa giận trong lòng thì càng vượng. Không cho ngươi đến ngươi vẫn cứ muốn tới. Đến vậy đã tới rồi. Còn không biết sâu cạn đi cướp giết kia Tể An huyện chủ. Ngươi là điên rồi phải không? Hừ, Phong Khôn hừ lạnh một tiếng. Sợ CS3T thì không tới này Đại Thuận. Nếu đã đến, phải chuẩn bị tốt liều mạng. Chẳng lẽ chúng ta vẫn ngốc chờ đợi? Ngươi luôn nói cơ hội. Nhưng đến kinh đô đều một tháng. Cũng không thấy ngươi có bất kỳ suy nghĩ. Phụ thân, cơ hội không thể vô duyên vô cớ từ trên trời rớt xuống. Là muốn dựa vào chính chúng ta đi tìm. Lần này cần chẳng phải trong tay cửu hoàng tử kia cầm cây trường tiên. Đại Thuận lão hoàng đế đã CS3T trên tay ta. Phí lời, Phong Đức tức giận đến thật muốn bóp CS3T nhi tử lùn này. Chuyện sau lại nói lời nếu không phải thế này thế kia hữu dụng gì. Thất bại chính là thất bại. Chúng ta lần này xem như đều bỏ mạng lại ở đây. Giao cho thì giao cho. Phong Khôn cũng không hề hoảng sợ gì về chuyện tử vong này. Hắn làm người lùn nửa cuộc đời. Sớm là đủ rồi. Chỉ tiếc không thể kéo đệm lưng. Thiên Chu bị Đại Thuận áp nhiều năm như vậy. Hàng năm đều phải đưa tới đồ tốt nhất. Kia tơ tầm Quảng Hàn Gia Nhi cũng thích. Nhưng mặc dù Hoàng thượng sủng ái nàng thế, cũng không dám cho nàng lưu một số. Không chỉ cái này, bắc giới ba tỉnh càng là Thiên Chu sỉ nhục. Phụ thân chẳng lẽ không nghĩ tại sinh thời nhìn đến bắc giới ba tỉnh trở về Thiên Chu sao? Hắn nói đem hình hải sinh cùng Thường Đạt cảm xúc cũng cho mang chuyển động. Hai người kia cũng nhao nhao mở miệng nói. Đúng vậy a, cùng với sống bất lực hèn nhát, không bằng đánh nhau CS3T sống. Ta cũng không tin dùng Thiên Chu hiện tại binh lực còn không đánh lại Đại Thuận. Lúc trước chúng ta thần xạ cũng không làm trọng thương cửu hoàng tử sao? Phong Đức là trong mấy người lớn tuổi nhất, cũng là một người lý trí nhất. Nghe ba người này ngươi một câu ta một câu nói. Hắn không ngừng lắc đầu. Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Bây giờ chúng ta bốn người thân hãm tử lao. Bên ngoài Khang Di cùng Như Gia cũng là số kiếp đã định. Khôn Nhi à Khôn Nhi. Người như thế thương yêu Như Gia. Quay đầu lại nhưng hại nàng. Phong Khôn khẽ cắn răng. Trên mặt rốt cục hiện ra vẻ bất nhẫn. Đời này của hắn không có con. Liền đem Như Gia xem như thân sinh nữ nhi tới yêu. Bây giờ có chuyện. Chỉ sợ Như Gia bên kia cũng không tốt qua. Chỉ mong nàng có thể chạy ra hoàng cung đi. Phong Khôn tìm được mình an ủi. Trước đó vài ngày đi nhìn nàng. Vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn. Hành động không có vấn đề. Gia Nhi là đứa trẻ thông minh. Ta nói với nàng. Một khi bên chúng ta xảy ra bất trắc, gọi nàng lập tức chạy trốn. Trong kinh có chúng ta tứ gian cửa hàng. Nàng tùy tiện chạy đến đâu một gian. Người ở đó đều hội liều mạng che chở nàng trở lại Thiên Chu. Huống chi, hắn cười lạnh một tiếng. Nội tuyến chúng ta trong kinh nếu làm khó dễ. Vừa vặn cũng cùng chúng ta đến trong ứng ngoài hợp. Trong cung có ngày đó hoàng tử Huyền Thiên Dạ thế lực tại. Vẫn luôn ở đây chuẩn bị. Chỉ cần bên ngoài Thiên Chu hơi động. Thủ hạ của hắn nhất định mượn cơ hội khởi thế. Khởi thế thì đã có sao? Phong Đức bất đắc dĩ nói. Kia tam hoàng tử chúng ta cũng chẳng phải chưa từng đi nhìn. Bị thương thành như vậy. Giường cũng không thể tách rời. Dù cho hắn khởi thế. Còn có thể làm hoàng đế phải không? Tại sao phải hắn làm hoàng đế? Phong Khôn cười lạnh một tiếng. Mượn tay hắn. Trừ bỏ ta này ngại. Đại Thuận vùng quốc thổ Trung Nguyên lớn như vậy. Cũng nên đến lượt ta Thiên Chu đến quản một chút. Phong Đức nghe được không ngừng lắc đầu. Trong miệng lẩm bẩm vẫn là câu nói đó. Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Đang khi nói chuyện. Trong sơn lao lại truyền đến một tiếng động tĩnh. Như là sơn môn mở ra. Tiếp theo. Có người xô xô đẩy đẩy đi vào. Bốn người cùng nhau ngẩng đầu. Không lâu lắm. Chỉ thấy thủ lao binh tướng áp giải một cái người đeo còng tay còng chân như bọn hắn đi vào. Trong sơn lao vô cùng tối tăm. Cách mỗi thập bộ mới có một chiếc đèn vách cháy sáng ảm đạm. Nhưng Thiên Chu người hay là nhận ra bọn lao phạm mới kia. Khang Di, Hoàng Thúc Phong Đức theo bản năng đã muốn nhào vào cửa. Nhưng là hơi động, xích sắt trói tay chân đã thu nhanh. Hắn nhiều nhất có thể chạy về phía trước hai bước. Sau đó thì bị quán tính kéo trở lại. Ngã ngồi trên mặt đất. Khang Di nghe được động tĩnh. Quay đầu đi chỗ khác nhìn hắn. Cảm xúc hơi có chập trùng. Nhưng lập tức liền bình phục lại. Nàng bị giam đến Phong Khôn sát vách. Tương tự dùng xích sắt trói chặt tay chân. Những kia lao binh đóng kỹ cửa lao lúc rời đi còn câu nói vừa dứt. Sau đó, chỉ còn cái kia Như Gia công chúa. Khang Di thần kinh run lên. Trên mặt cuối cùng là nổi một tầng thần sắc bi ai. Chiêu quân, Phong Khôn gọi nàng một tiếng. Khang Di quay đầu, nhưng mặt thất vọng, nàng đối Phong Khôn nói. Các ngươi quá vọng động rồi. Uổng phí ta một phen tâm tư. Bây giờ ta chỉ chờ mong Như Gia có thể tránh được kiếp nạn này. Chỉ cần có thể trốn về Thiên Chu, thì còn có hy vọng. Chẳng ai nghĩ tới, đường đường Thiên Chu công chúa Như Gia. Là giấu ở trong xe rác hoàng cung hỗn đi ra. Khi nàng từ trong một trận rác rưởi tanh tưởi bò ra ngoài lúc. Mưa như chút nước trong nháy mắt tưới đi xuống. Đến là tưới đến nàng vô cùng thoải mái. Nàng thẳng thắn dựa vào nước mưa tắm bản thân sạch sành xanh. Một bên tưới một bên hướng chạy trốn. Chạy trốn phương hướng ấy mà vị trí Phượng Phủ. Nàng không biết Khang Di tình huống như thế nào. Tuy trong lòng biết tất nhiên là khó thoát kiếp nạn này. Nhưng dù sao còn ôm một tia hy vọng. Chỉ mong Đại Thuận có thể suy tính một chút mặt mũi của Thừa Tướng đương triều. Cho Khang Di một con đường sống. Chỉ cần mẫu thân sống sót. Thì nàng chẳng sợ gì cả. Như Gia đẩy rông tố chạy tới Phượng Phủ. Dọc đường còn muốn thỉnh thoảng tránh né quan binh lùng bắt. Ngã bao nhiêu lần ngã đã không nhớ rõ. Uống liền há mồm ra uống mấy cái nước mưa. Sau đó lại cổ khởi sức lực chạy tới Phượng Phủ. Rốt cục, Phượng Phủ đang sắp tới nơi. Chợt phát hiện cửa phủ vây quanh thiệt nhiều quan binh. nàng trốn đến chỗ tối nhìn lén, thì thấy Kinh Triệu Duẫn Hứa Cánh Nguyên vào Phượng phủ xét nhà. Cũng nghe đến lão thái thái nói muốn thỉnh quan phủ làm thư hủy hôn. Đem Khang Di đuổi ra khỏi nhà. Nàng trợn tròn mắt, Phượng gia lại tuyệt tình như thế. Thoạt nhìn, mẹ của nàng đã bị bắt đi. Như gia tưởng, chuyện quan trọng như vậy, nhất định sẽ bị bắt tới trong cung chứ. Bất chợt thì có chút hối hận. Chính mình tại sao phải chạy chứ? Nếu như không chạy, bây giờ là chẳng phải có thể ở cùng một chỗ với mẫu thân. Nàng tuy tính khí điêu ngoa, nhưng còn cho tới bây giờ đều không có hành động đơn độc đi đã làm gì đại sự. Mà vào giờ phút này, nàng chợt thấy khắp thiên hạ đều chỉ có nàng một người vậy. Không chỗ nương tựa, tất cả mọi người là địch nhân. Tất cả mọi người ngóng trông nàng CS3T. Nàng phải trốn đằng đông nấp đằng tây mới có thể bảo trụ tính mạng. Nhưng phải giấu tới khi nào? Nàng cuối cùng liếc nhìn trong Phượng phủ. Nghiến răng, từ trên cây đại thụ kia thuận xuống dưới. Quần áo trên người đã bị tổn hại có không ra hình thù gì. Trong ngày hè vốn ăn mặc mỏng, trước mắt gần như áo không đủ che thân. Nhưng cũng may có mưa lớn như thế này. Trên đường trừ bỏ Lùng Bắt Thiên Chu dư đảng quan binh ở ngoài, liền Du Côn, Lưu Manh đều đi tìm nơi trú mưa. Kia còn có thể có người lưu ý nàng. Như ra bắt buộc bản thân lãnh thanh xuống. Cẩn thận hồi tưởng mấy lần trước nhìn thấy Phong Khôn lúc đối phương từng cùng nàng thì thầm một cái địa chỉ. Chỗ kia ngay Đại Thuận Kinh Đô. Nhìn bề ngoài một gian tiệm điểm tâm. Nhưng trên thực tế nhưng Thiên Chu người xếp vào cứ điểm. Phong Khôn nói kia cứ điểm đã hỗn nhập kinh thành nhiều năm. Chưa bao giờ từng gặp chuyện. Tại đại sự liên can đến mạng sống thời điểm thì đến đó đi. Bên trong người tự nhiên nhận ra nàng vị công chúa này. Như ra khẽ cắn răng. Tính toán phương hướng. Lại bắt đầu chạy tới tiệm kia. Ngay như ra như người dã man đồng dạng ở bên ngoài chạy như điên đồng thời. Người nhà họ Phượng rốt cục cũng đem Phượng Cẩn Nguyên đợi trở lại. Người một phủ gặp được hắn y hệt gặp được người tâm phúc vậy. Kim Chân không khống chế lại. Thoáng cái đã nhào tới trên người hắn khóc lớn lên. Vừa khóc vừa nói. Lão gia, hù CS3T thiếp thân. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng buồn bực. Nơi nào có tâm tư dụ dỗ nàng. Tay liền đẩy người sang một bên. Sau đó bước nhanh về phía trước đến trước người lão thái thái. Nói, mẫu thân. Lão thái thái gật gật đầu. Không nói gì khác. Chỉ là chỉ vào Trình thị tỷ muội nói. Kể từ hôm nay. Quân Man chính là ta Phượng gia chủ mẫu. Người chính thê. Quân Mỹ là của ngươi bình thê. Địa vị giống như là Quân Man. Cẩn Nguyên. Ngươi đối ta an bài như thế. Nhưng có ý kiến. Phượng Cẩn Nguyên nơi nào sẽ có ý kiến. Này nguyên bổn chính là hắn chuyện hắn nghĩ trong một đêm. Ngay lập tức đã gật đầu. Mẫu thân anh minh, cử động lần này rất hợp tâm ý nhi tử, y hệt 4 năm trước vậy. Này mẹ con hai người đồng tâm hiệp lực dùng phương pháp khác nhất chính thê. Hướng hoàng gia, hướng cả Đại Thuận đều biểu lộ thái độ của mình. Lại nói kia chạy tới cứ điểm như ra, gần như là liều mạng một hơi sức cuối cùng. Cuối cùng đã tới trước cửa tiệm ấy. Nàng nhớ tới Phong Khôn nói qua, nếu như tiệm có chuyện. Bên trong người biết đem bảng hiệu vẫn treo vải đỏ ở ngoài cửa tiệm lấy xuống. Nàng nơm nớp lo sợ nhích sang bên cây gậy trúc trốn liếc nhìn. Vải đỏ vẫn còn. Cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị giơ tay đi phá cửa. Tay vừa nâng lên. Quả đấm còn không chờ rơi xuống ván cửa đây. Tiệm cửa lớn bất chợt đã bị người từ bên trong kéo mở. Như ra tuyệt đối không ngờ rằng. Nàng nhìn thấy. Thực ra là Phượng Vũ Hoành kia khuôn mặt tươi cười. Cách chương.